Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 490. Chương 490. Mỗi tháng còn phải đổ máu. Bạch Oanh không nói chuyện, chỉ là lấy ánh mắt chừng hắn. Tốt, khác chừng ta, tính toán ta hiểu sai còn không được sao? Đối với loại này tử vong ngưng thì tự nhiên triệt để bại. Giơ hai tay lên, hừ. Bạch Oanh nhẹ hừ một tiếng, xem như buông tha Tự Nhiên. Người tư tưởng tốt nhất cho ta khỏe mạnh điểm. Bạch Oanh lạnh hừ một tiếng. Tự Nhiên kêu to oan uổng, là tự ngươi nói khiến người ta có nghĩa khác tốt à. Cùng trong tivi dương quá, cùng tiểu long nữ tu luyện ngọc nữ tâm kinh không sai biệt lắm. Cái gì gọi là ta tư tưởng không khỏe mạnh? Ngươi còn nói. Bạch Oanh khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt hung dữ chừng hắn. Uy, cô nàng ngươi làm rõ ràng. Đây là ngươi cầu ta và ngươi cùng một chỗ đối phó Quang Minh Thần. Ngươi tốt nhất đối với ta hãy tôn trọng một chút. Tự Nhiên có chút bất mãn. Đừng nói nhảm, theo ta đi. Bạch Oanh tức giận nói ra. Tự Nhiên tuy nhiên bất mãn Bạch Oanh thái độ, bất quá nghĩ đến chính mình giết qua Quang Minh Thần, cả hai cũng coi là có thù. Tại tăng thêm nếu quả thật như Bạch Oanh chỗ nói, các loại Quang Minh Thần hoàn toàn khôi phục lại, mục tiêu là địa cầu toàn nhân loại, như vậy Quang Minh Thần cái tai họa này còn thật không thể giữ lấy. Đến nhanh chóng ra ngoài, rời đi tiểu khu. Tự Nhiên theo Bạch Oanh đi vào một nhà khách sạn, mở một gian phòng. Trong phòng, Tự Nhiên hỏi nên làm như thế nào. Người trước ngồi xếp bằng trên giường, Bạch Oanh phân phó nói. Tự Nhiên làm theo. Cùng lúc đó, Bạch Oanh cũng tới giường, ngồi tại Tự Nhiên đối diện, sau đó nâng lên hai tay, nói ra, người duỗi ra hai tay, cùng ta 10 ngón giữ chặt, sau đó phóng khai tâm thần, ta đem cùng tâm pháp khẩu quyết truyền cho ngươi. Tự Nhiên cùng Bạch Oanh 10 ngón giữ chặt, sau đó toàn thân trên dưới buông lỏng. Rất nhanh, Tự Nhiên thì cảm giác mình linh hồn duỗi ra, nhiều một cỗ lạ lẫm linh hồn khí tức, mang theo nhu hòa lực lượng. Tự Nhiên lấy linh hồn dò xét cỗ này bên ngoài đến tin tức. Nhất thời trong đầu thêm ra một đoạn khẩu quyết, một đoạn đồng tâm không hề quyết, âm dương giao dung, tâm ý tương thông, ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, mới có thể đồng tâm. Tự Nhiên kỹ lưỡng phẩm vị khẩu quyết ý tứ. Một hồi lâu đem toàn bộ khẩu quyết xem hết, mới cảm thán nói, cái này đồng tâm pháp thật đúng là lợi hại a. Dựa theo khẩu quyết chỗ nói, tu luyện đồng tâm pháp hai người, tâm ý tương thông, xong mới có thể cảm giác được kia ý tưởng này. Mặc kệ đệ nhất người ở nơi nào, một người khác cũng có thể tùy tiện cảm giác được. Trừ cái đó ra, đồng tâm pháp còn có thể để đệ nhất nhân đem công lực truyền cho người thứ hai. Đương nhiên, cũng không phải là đem toàn bộ lực lượng đều chuyển vận cho người thứ hai, mà chính là chuyển vận tầng 9 hai bên lực lượng. Người thứ hai, trừ có được chính mình lực lượng, tiếp nhận ngoại lai năng lượng khổng lồ, cũng không lẫn nhau bài xích. Ngược lại có thể tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ là có thể đem cỗ lực lượng này dung hợp lại cùng nhau, hình thành một cỗ tân lực lượng. Phải biết võ giả trừ hắn vốn là có được lực lượng bên ngoài. Nếu như đột nhiên ngoại lai một cỗ lực lượng tràn vào thân thể, rất có thể để trong thân thể hai cỗ lực lượng đập vào, phá hư thân thể cơ năng. Đồng tâm pháp diệu thì diệu tại hai cỗ lực lượng tuyệt không hội bài xích. Thì đưa ra so sánh nói, Tự Nhiên cùng Bạch Oanh hai người đều là thái hư cảnh hậu kỳ, Tự Nhiên càng là thái hư cảnh đỉnh phong. Nếu như Bạch Oanh đem liền thành lực lượng chuyển vận cho Tự Nhiên, Tự Nhiên nhất định đạt tới bán thần cảnh giới. Mà Tự Nhiên đem tầng 9 lực lượng chuyển vận cho Bạch Oanh, Bạch Oanh trong thời gian ngắn cũng có thể trở thành bán thần cảnh võ giả. Giữa lẫn nhau lực lượng không biết bài xích. Đúng, ta hỏi một vấn đề. Sư phụ ngươi là nơi nào người? không là người địa cầu đi, Tử Nhiên đột nhiên hỏi. Ấn Bạch Oanh chỗ nói, Quang Minh Thần là bán thần cảnh giới, sư phụ hắn có thể cùng Quang Minh Thần lưỡng bại câu thương. Khẳng định cũng là bán thần cảnh giới, nếu như đối phương sư phụ là người địa cầu lời nói. Như vậy cái này địa cầu tuyệt đối không muốn chính mình muốn đơn giản như vậy. Có thể là mình lại chưa bao giờ gặp hắn võ giả. Về sau tu chân giả thống nhất cải thành võ giả. Cái này liền có chút kỳ quái. Tự nhiên bởi vì phát hiện một chi tiết, cho nên mới giống như vậy hỏi. Bởi vì Bạch Oanh trên tay mang theo một cái hắc sắc giới chỉ, Quang Minh thần sứ người đến phía đông, giống như chính là vì tìm kiếm chiếc nhẫn này. Bạch Oanh nói, sư phụ ta không là người địa cầu, Quang Minh thần cũng không là người địa cầu. Theo sư phụ chỗ nói, hắn cùng Quang Minh thần đến từ một khỏa cao đẳng văn minh tinh cầu. Bởi vì hai người là thế lực đối địch, tại tranh đoạt bảo vật thời điểm đánh lên, cuối cùng gặp phải vũ trụ hắc động, lưu lạc tới địa cầu đến. Dạng này a, Tự Nhiên cảm thán một tiếng. Tự Nhiên so sánh tin tưởng Bạch Oanh thuyết pháp này, hắn cũng không hy vọng địa cầu các loại đại nghiêu tụ tập. Bạch Oanh sư phụ cùng Quang Minh thần đều không là người địa cầu. Dạng này không còn gì tốt hơn. Bạch Oanh đem cùng tâm pháp khẩu quyết truyền cho Tự Nhiên về sau. Đến đón lấy chính là muốn tránh thức tu luyện, mà tránh thức tu luyện nhất định phải hai người thẳng thắn đối đãi, mặc dù sẽ giữ lại nội y, nhưng là nàng chưa từng có tại trước mặt một người đàn ông lộ ra chính mình thân thể. Mà bây giờ vì đối phó Quang Minh thần, hai người bởi vì muốn tu luyện đồng tâm pháp, cho nên muốn thẳng thắn đối đãi. Bạch Oanh chần chờ, nội tâm xoắn xuýt không gì sánh được. Nếu như Tự Nhiên là một cái nữ, chính mình cũng sẽ không như vậy xoắn xuýt. Ta thật hy vọng ngươi là nữ, Bạch Oanh thở dài một hơi nói ra. A, Bạch Oanh lời nói để Tự Nhiên có chút rất là kỳ lạ. Ta cũng không hy vọng chính mình là nữ, mỗi tháng còn phải đổ máu, Tự Nhiên nói. Ngươi, Bạch Oanh lập tức dùng giết người ánh mắt chừng lấy Tự Nhiên, nhưng là nghĩ đến tu luyện đồng tâm pháp tư thế, nhất thời mặt lộ vẻ cổ quái, minh bạch Bạch Oanh tại sao lại phát ra dạng này cảm thán. Chúng ta bắt đầu tu luyện đi, sau một hồi lâu. Bạch Oanh thở dài một hơi nói ra, đối tại cái nào đó nam nhân miệng làm người tức giận trình độ, Bạch Oanh xem như lĩnh giáo, nàng cũng bổ nhiệm, dù sao mình sư phụ trước khi lâm chung bàn giao di ngôn, liền để cho nàng thật tốt tu luyện. Đến tương lai báo thù cho hắn, cho nên Bạch Oanh sư phụ di ngôn mà nỗ lực. Bạch Oanh chậm rãi giải khai nàng đơn bạc áo ngoài, đồng thời cũng rút đi bên trong quần áo bó, trừ trước ngực màu đen áo ngực, tại cũng không có hắn che chắn địa phương, da thịt trắng hơn tuyết, như sữa bò giống như trắng noãn, kiều nộn da thịt hiện ra mê người lộng lẫy. Trong nháy mắt Tự Nhiên nhìn ngốc, sắc lang, nhìn cái gì vậy, đang nhìn đào ra ngươi con mắt. Bạch Oanh tiếp xúc đến một đạo hỏa nhiệt ánh mắt, vội vàng cầm quần áo lên che chắn ở trước ngực, tức giận nói ra. Nàng liền biết hỗn đản này ánh mắt hội không thành thật, ngươi cởi sạch ngồi ở trước mặt ta, ta không nhìn lời nói cũng không phải là nam nhân. Tự Nhiên ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó bỏ đi chính mình áo mặc, lộ ra một thân rắn chắc giàu có mỹ cảm nửa người trên. Tự Nhiên bĩu môi nói ra, thấy không, ta thì cũng không như ngươi vậy hẹp hòi, ngươi tùy tiện nhìn, muốn nhìn bao lâu thì nhìn bao lâu. Bạch Oanh nghe Tự Nhiên lời nói kém chút không có thổ huyết. Cái này cùng hẹp hòi có quan hệ gì? Lại nói trai gái khác nhau, có thể giống nhau à? Thì ngươi cái kia bài cốt thân khu, nấu dầu đều nấu không ra hai lượng, có cái gì tốt nhìn? Bạch Oanh cũng là không lưu tình chút nào nói móc nói. Tự Nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, huy, ta nói ngươi còn tu không tu luyện, chuẩn bị thì dạng này cản một đêm sao? Tử Nhiên bất đắc dĩ nói ra. Bạch Oanh vung tay lên, trong phòng đèn tắt, đưa tay không thấy được năm ngón. Cùng lúc đó, Bạch Oanh duỗi ra hai tay, cùng Tử Nhiên 10 ngón giữ chặt. Bạch Oanh dùng run rẩy ngữ khí nói, chúng ta vận chuyển công pháp, chuyên tâm tu luyện đi. Thực nàng âm thầm cảnh cáo chính mình không cần khẩn trương. Thế nhưng là cùng một cái khác phái mặt đối mặt tu luyện đồng tâm pháp. Có thể không khẩn trương sao được. Từ không sai cái này thời điểm, cũng không có khác ý nghĩ. Yên lặng vận chuyển trong đầu cùng tâm pháp khẩu quyết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.